người của Vương gia và Chu gia lại càng tức giận hơn. Quyết đấu sinh tử, sống chết do trời định, dựa theo quy định nghiêm khắc của Tinh Huyền Học Viện ta, đã trừ lại một mạng cho hai người bọn họ. Về phần Diệp Huyền, thi đấu công bằng, không hề làm sai, kính xin chư vị mau rời đi, đừng để ảnh hưởng tới trật tự của học viện ta. Vân Ngạo Tuyết cao mày nói, ha ha ha, hay cho một câu quyết đấu công bằng, không hề làm sai. Vương Tuyên điên cuồng cười phá lên, ánh mắt ngoan độc và dữ tợn. Hôm nay, nếu như Tinh Huyền Học Viện các ngươi không cho chúng ta một cái công đạo thì đừng hòng chúng ta rời đi, mau giao Diệp Huyền ra đây. Đúng, giao ra đây. Cách chương.